Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ nhận ra ngay cô giáo chủ nhiệm của con mình. Ồ, cô giáo đến à? Tôi xin lỗi, trong nhà mải việc quá cho nên là cũng không nghe thấy chuông. Mời mời cô vào trong nhà. Thái độ nói chuyện của mẹ Thủy có phần ấp úng. Vừa bước vào, Thủy thấy chân cầu thang bắt đũa bị vỡ tung tóe, đồ ăn thức uống vương vãi khắp nhà. Cô giáo nói với mẹ của Thủy. Thưa chị, là em đến đây hôm nay á là vì việc của em Thủy. Em mới nghỉ học 2 ngày không có lý do, cũng không thấy gia đình thông báo. Không biết là em Thủy đau ốm hay là vì lý do gì khác à? Cô giáo vừa dứt lời thì từ trên tầng vang lên tiếng cười man dại. Ta là công chúa, ta là đẹp nhất. Đó là giọng của Thủy. Cả Lý và cô giáo đưa mắt nhìn mẹ Thủy. Lúc này mẹ Thủy đang rót nước cũng đã dừng lại. Nước tràn ra khỏi cốc, mẹ Thủy cúi mặt buồn rầu. Xin lỗi cô giáo, nhưng mà hiện giờ Thủy không đi học được à? Chẳng hiểu vì sao từ đêm hôm qua con bé nó lại trở nên điên điên khủng khủng. Nó lúc cười lúc khóc, thậm chí là có lúc còn đòi tự tử. Vợ chồng tôi sợ quá không có dám để nó đi đâu, cô không dám ép nó đến bệnh viện. Mỗi hôm trước nó vẫn còn bình thường. Nói cô giáo đừng có cười, vợ chồng tôi nghĩ là con bé nó bị ma nhập. Cho nên bây giờ chồng tôi đang đi mời thầy về. Lo cho con nên là cũng quên mất không có thông báo cho nhà trường. Xin lỗi đã để cô mất công đến tận đây. Tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa. Ở trên tầng tiếng Thủy vẫn gào thét, lúc khóc lúc cười. Mẹ Thủy nói ai mở cửa phòng đều bị Thủy đắp đồ đạc đuổi đi, cho nên cô giáo với Lý cũng không lên thăm được. Trước khi ra về, Lý có nán lại hỏi mẹ Thủy một câu gì đó. Mẹ Thủy chỉ trả lời: đúng rồi, hôm qua con bé có đến đây. Hai đứa nó ở trên tầng học bài mà. Lúc đó cái Thủy vẫn bình thường. Rời khỏi nhà của Thủy, Lý cùng cô giáo đến tiếp nhà của Khuê. Trên đường đi, Lý đang nghĩ ngay đến việc tình trạng của Khuê cũng như của Thủy hiện tại. Và không nằm ngoài dự đoán, Khuê cũng đã phát điên một cách khó hiểu. Nếu như không đến trực tiếp, có lẽ cô giáo cũng không dám tin đó là sự thật. Trước khi rời khỏi nhà của Khuê, Lý cũng hỏi bố của Khuê một câu tương tự như khi đã hỏi mẹ của Thủy. Và câu trả lời đều có chung một đáp án. Tối hôm qua thì đã đến nhà của cả hai người. Trở về trường, Lý định lấy xe về thì cô Hương liền nói: giờ cũng quá trưa rồi, hay là em sang bên phòng của cô rồi ăn cơm với cô. Cô mua đồ ăn cho cả hai rồi này. Tiện cô cũng có mấy việc muốn trao đổi với em. Lớp mình đợt này xảy ra nhiều chuyện quá, đừng có từ chối nha. Cô cũng đã gọi điện xin phép mẹ cho em rồi đó. Lý vâng dạ. Theo cô giáo đến khu nhà của giáo viên, cô Hương mở cửa phòng rồi mời Lý vào bên trong. Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, nó đúng với tính cách của cô chủ nhiệm. Xót nước cho Lý, cô Hương mỉm cười: em uống nước đi, ngồi nghỉ một chút cho nó đỡ nóng rồi cô cho mình cùng ăn. Vất vả cho em quá, giờ lại phải làm thay công việc của lớp trưởng. Nhưng nếu là em thì cô rất là yên tâm. Em luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp, tinh thần trách nhiệm cũng rất là cao. Cô Hương khẽ thở dài: sao tự nhiên cuối năm lớp học lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ? Mọi thứ nó cứ đảo lộn hết cả. Mà sao lại nhèo vào những cán bộ của lớp, thật là không thể hiểu nổi. Lý nhìn lên trên tường. Trên tường có treo khá nhiều ảnh và bằng khen của cô giáo chủ nhiệm. Trong đó có một bức ảnh khiến Lý chú ý. Đó là bức ảnh của cô Hương chụp với 5 người nữa. Trong đó có 3 người mặc đồng phục học sinh. Trên tay mỗi người đều cầm một tấm bằng khen. 2 người còn lại tầm tuổi của cô Hương. Lý liền hỏi: bức ảnh kia là cô chụp lâu lắm rồi cô nhỉ? Nước ảnh hơi mờ một chút à? Cô Hương với tay lấy bức ảnh xuống rồi gật đầu nói: ờ, em nói đúng rồi đó. Bức ảnh này là chụp khi cô về trường thực tập được 6 tháng này, cách đây khoảng 5 năm. Ngày đó chỉ là giáo viên thực tập thôi. Vậy mà thấm thoát cô đã dạy ở đây, tính ra cái thời gian đó cũng là 5 năm rồi đó. Nhanh thật đó. Khi cô Hương cầm lấy bức ảnh, Lý mới nhìn rõ hơn. Trong số 3 người học sinh cầm bằng khen có một khuôn mặt rất quen. Lý chắc chắn mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó. Chính là cô gái cầm bằng khen ngồi ở giữa hàng thứ nhất. Cô gái trong ảnh chính là Trần Thanh Trúc. Lý do khiến cho Lý thấy khuôn mặt cô ta quen thuộc là bởi vì bài viết mà Tiên đưa cho Lý đọc viết trong group kín Những cái chết bí ẩn có bốt ảnh của Trần Thanh Trúc. Liên đã nhìn qua ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net